Nói yêu em 7 lần. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù anh không phải là ăn trộm thì cũng là một tên biến thái dê xồm chứ chẳng thua kém gì đâu. Tuấn Anh bỗng bị mắng là dê xồm thì tắt tivi muốn làm rõ. Này nhóc, chuyện hồi nãy là vô tình thôi, anh cũng đâu phải cố ý nhìn đâu, chẳng phải anh đã vội vàng quay mặt đi rồi hay sao? Chứ hồi tối, là ai đã ngẩng đầu nhìn tôi chầm chầm như vậy hả? Tùng Linh tức giận hét lớn hỏi. Em tự nhiên bắt gặp có người đang đi như thế không ngạc nhiên hay sao? Anh ngẩng đầu nhìn lên xem em có phải là ăn trộm hay không? Có ai rảnh đâu mà đi nhìn vào dưới váy của em chứ? Nếu lúc đó anh hét lên thì em nghĩ ba mẹ em sẽ thế nào khi biết em trốn nhà đi bằng cách đó? Còn nữa nha, anh cũng không có hứng nhìn một cái sân bay như nhóc đâu. Thà nhìn người mẫu áo tắm trong hình còn thích hơn, đến cả sân trượt ba tanh còn có chỗ gồ lên đằng này. Chật chật, Tuấn Anh thấy con nhóc này cũng thú vị nên lên tiếng trêu chọc còn ra vẻ quan sát nhỏ từ trên xuống dưới rồi lắc đầu chặt lưỡi. Tùng Linh tức muốn hộc cả máu, không ngờ lại bị tên khốn đầy quay ngược lại đập ột gậy đau điếng, đã kích tâm hồn non nớt của nhỏ. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng là cái đồ xấu xa, định cướp vé xem ca nha 5cm khối ổ tôi, thấy cướp không được thì làm rách nó sau đó bỏ đi. Đúng thật là đồ khốn mà Tùng Linh vẫn không muốn công nhận mình đã nghĩ sai về Tuấn Anh, nhỏ cô nói tiếp. Nè, cái vé đó là cô ba anh chứ của em hồi nào hả? Em cứ nhất quyết giành lấy vé của người khác đánh rơi là sao hả? Đã vậy còn xé rách anh không bắt đền em là may rồi, còn ở đây lớn giọng mắng anh à, đùng. Tùng Linh cảm thấy mình giống như là vừa bị sấm đánh trúng, nhỏ lập bắp nói. Cái vé đó là của anh thật sao? Đương nhiên rồi, anh vừa đánh rơi nó xuống đất chưa kịp nhặt lên thì đã bị kẻ khác định cướp lấy nó, đành phải dậm chân lên kẻo có người bảo trong tay bà là của bà thì khổ. Nhưng cuối cùng vẫn bị xé rách, lại một tiếng sét nữa đánh trúng nhỏ. Tùng Linh lần này khóc không thành tiếng, nhỏ không ngờ ngày hôm qua cướp tập của thằng Nguyên nói ra câu này lại lọt vào tai của Tuấn Anh, bây giờ câu ta lấy ra giễu nhỏ. Tôi không tin đâu, chắc chắn đó là vé của tôi chứ không phải của anh. Miệng nói vậy nhưng nhỏ đã lao ra khỏi nhà chú nhỏ về nhà tìm quần áo mới phơi hồi áng tìm thử xem trong túi nhỏ có vé xem ca nhạc hay không mới được. Cuối cùng nhỏ cũng tìm được cái áo hôm qua bận đi xem ca nhạc. Vì váy không có túi, túi sách không có mang theo, nên nhỏ bỏ vào trong túi áo vừa tiền lẫn vé. Cuối cùng cũng tìm ra cái áo, móc trong túi ra, một tờ giấy dù đã rách te tua nhưng nhỏ vẫn nhận ra đó là tờ vé xem ca nhạc. Uất ức vô cùng, cuối cùng nhỏ hét lớn, cách chương.